Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1013. Chương 1013. Cuối cùng vẫn là không đủ kịp thời. 2. Dù cho Hạ Vãn An cảm thấy Hà Triệt cùng Lâm Trần tới đã kịp thời, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ kịp thời. Hạ Vãn An đến thời điểm Hà Triệt cùng Lâm Trần đã cùng quy người đã dây dưa. Trần Tình Thiên cũng tại. Nàng không biết Trần Tình Thiên làm sao lại tới. Nàng tìm một vòng Hàn Chi Cẩn, cũng không thấy Hàn Chi Cẩn người. Nàng hỏi nhiều lần Hà Triệt cùng Lâm Trần, không biết bọn họ có phải hay không chuyên chú vào đánh nhau. Căn bản không nghe thấy nàng nói chuyện. Cuối cùng nói cho nàng có quan hệ Hàn Chi Cẩn tình huống là Trần Tình Thiên. Trần Tình Thiên nói, An An, Tiểu Hàn tổng hắn máu me khắp người rơi xuống vách núi. Tiểu Hàn tổng, Hàn thị xí nghiệp nhân viên hô Hàn Chi Cẩn, đều là hô Tiểu Hàn tổng. Hạ Vãn An há hốc mồm, dường như nghe không hiểu Trần Tình Thiên. Kinh ngạc nhìn qua nàng nhìn một lúc lâu, mới lên tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? An An, ta biết ngươi không tiếp thụ được. Chúng ta thật rất cố gắng tại hướng nơi này đuổi đến. Nhưng là mặc kệ chúng ta nhiều cố gắng, chúng ta vẫn là chậm một bước. Chúng ta tới thời điểm vừa mới bắt gặp, nhìn thấy bọn hắn đem toàn thân đúng vậy máu Tiểu Hàn tổng đẩy tới vách núi. Trần Tình Thiên tiếng nói vừa dứt định, Hạ Vãn An mắt tối sầm lại, người liền lâm vào trong hôn mê. An An, An An, Trần Tình Thiên lo lắng mà cật lực tiếp được Hạ Vãn An. Nàng hô nàng mấy âm thanh, gặp nàng đều không có phản ứng, liền nhìn về phía cách đó không xa Lâm Trần cùng Hà Triệt. Hà tiên sinh, Lâm tiên sinh, Hạ tổng nàng té xỉu, ta trước mang nàng xuống núi nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Hàn Chi Cẩn là thật không nghĩ tới mình sẽ không cẩn thận đạp hụt, rơi xuống sơn nhai. Hắn kỳ thật rất tin tưởng Hạ Vãn An. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần hắn kháng trụ, Tiểu Thẩm Thẩm nhất định sẽ tìm tới người tới cứu hắn. Cho nên cho dù hắn trên thân thụ rất nhiều tổn thương, hắn vẫn là để mình cắn chặt răng chống đỡ. Hắn vì trốn tránh một người đâm tới chủy thủ, về sau bỗng nhiên vừa lui, sau đó một cước đạp không, cả người vật rơi tự do rơi xuống dưới. Sau một lúc lâu, hắn mới ý thức tới mình đây là rớt xuống vách núi. Bên tai gió gào thét lên, cấp tốc hạ xuống, để trái tim của hắn có chút khó chịu, liên đới lấy ý thức của hắn đều có chút hoảng hốt. Hắn đây là phải chết sao? Hắn trước khi chết nói câu nói sau cùng là, Tiểu Thẩm Thẩm, nhớ kỹ, đừng quay đầu. Thật tiếc nuối a, kỳ thật hắn còn có rất nói nhiều muốn đối Tiểu Thẩm Thẩm nói. Hắn nghĩ thay mẫu thân hắn nói với nàng câu thật xin lỗi, cũng nghĩ thay mẫu thân hắn nói với nàng câu tạ ơn. Hắn còn muốn hỏi nàng đến tột cùng là thế nào từ trận kia trong hỏa hoạn sống sót. Ngoại trừ Tiểu Thẩm Thẩm bên ngoài, còn có bà cố, còn có mẫu thân, hắn nghĩ nói với các nàng. Hắn không có giết chết hắn Tiểu Thúc Thúc. Hắn Tiểu Thúc Thúc còn sống. Đây hết thảy đều là hắn cùng hắn Tiểu Thúc Thúc sớm thông đồng tốt. Hắn dùng phương thức của mình đến giúp đỡ Tiểu Thúc Thúc cùng một chỗ bảo hộ Hàn gia. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn là quá ngu ngốc, không thể đem sự tình hoàn toàn làm tốt. Cuối cùng còn có Hữu Mạn, hắn thiếu nàng rất nhiều lời. Hắn muốn nói cho nàng, một đêm kia hắn không phải cố ý nếu không nhận nợ. Hắn tưởng rằng ảo giác của mình, hắn rất nhỏ thời điểm liền thích nàng. Khi hắn biết một đêm kia là chân thật, không phải hắn bởi vì dược hiệu nằm mơ lúc, hắn rất vui vẻ, là thật rất vui vẻ. Mặt khác, còn có Mộc Hề. Ta là ba ba của ngươi, ba ba thật đáng tiếc, không có cách nào bồi tiếp ngươi trưởng thành, không có cách nào sau khi lớn lên, nói cho ngươi, tên của ngươi là có ý tứ gì? Mộc Hề, Mộc Hề, núi có mộc hề không có nhánh. Vui vẻ quân này quân không biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.